Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Âm Dương Cùng Cõi qua giọng đọc Viết Linh. Mời các bạn cùng thưởng thức. Phần 1: Cõi Âm Dương. Chiều xuống nhanh, cái ánh sáng vàng vọt mặt trời xuyên qua tảng cây trưng cá rọi xuống chiếc võng tôi đang nằm. Những cơn gió nhẹ thổi rung cành lá, từng đốm sáng lấp lánh nhảy múa quanh võng tôi như rìu ghẹo. Tia sáng đã nhạt rồi, không còn cảm giác gay gắt như lúc nãy. Giá như trước đây, giờ này tôi đã leo lên sân thượng luyện mặt trời. Mới nghĩ đến thôi, cả người tôi chạy rần rật như điện chạy. Trong đầu tôi vang lên ong ong câu chú án thiết tòa. Thần lai ứng hiện, nhưng tôi liền gạt phát sang một bên, không muốn nhớ tới. Giờ đây, những tia sáng yếu ớt này không còn đủ ma lực quyến rũ tôi như trước nữa. Tôi bỏ tất cả. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, đó là cái ngày của đứa em trai út của tôi bị tai nạn giao thông mà chết. Tôi không có mặt ở nhà để được nhìn mặt em lần cuối. Đâu có ai hiểu hết nỗi đau khổ của tôi. Một người làm thầy đoán biết khí số của em mình đã tận mà không có cách gì cứu vãn được. Dù sư công tôi có khuyên nhủ rằng đó là định số, nhưng tôi vẫn không cam lòng. Ngày 5 tháng 5 nhận được điểm báo tử, tôi tính ra điểm báo ứng vào tháng 6. Tôi vội vã trao cho em bài kinh tổ, chú hộ mạng, cả bức tượng lục tổ Magaham mà sư công tôi bỏ ra 21 ngày chú luyện tâm phép. Tôi bắt buộc nó mỗi ngày phải thay tôi thắp nhang trì tụng, không được phép cởi dây chuyền vào mặt tượng, không được uống rượu bia. Tôi thắp sẵn ngọn đèn bổn mạng của nó trên bàn thờ, ngày đêm canh chừng không cho đèn tắt. Vậy mà nó vẫn rời bỏ gia đình, bỏ cuộc đời này một cách dữ dội và đau đớn. Bước sang ngày 1, tôi kẹt đưa đoàn khách đi miền Tây 3 ngày. Trưa hôm đó, một con bướm nhỏ bay vào trong bóng đèn và chết cháy, ngọn đèn cũng tắt theo. Tối hôm đó, vì lỡ uống rượu bia với đám bạn cũ, em tôi không dám đeo tượng, nó cũng không dám đọc kinh chú, chỉ lặng lẽ thắp hương. Để rồi sau đó 1 giờ, trong lúc băng qua đường, nó bị xe hàng cán chết. Từ ngày đó, tôi bỏ công việc, từ chối gặp gỡ bạn bè, đồng đạo, tự nhốt mình trong nhà, rút vào trong vỏ ốc của sự cô đơn giản vật. Cô hai xa cảng đã về từ lâu, mặt trời cũng đã mất hẳn cuối chân trời phía tây, chỉ còn lại một quầng sáng đỏ hắt trên bầu trời ảm đạm. Tôi khẽ đung đưa chiếc võng, không khí mát dịu nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy nặng nề u uất. Tiếng cô hai xa cảng vẫn còn văng vẳng trong đầu. Cậu hai nghĩ lại đi. Người ta đang cần cậu giúp đỡ, cậu lại nỡ quanh tay làm ngơ sao? Cứu một người bằng xây 7 cảnh chùa, huống chi bây giờ cậu cứu cả nhà người ta, cả người sống và người chết. Cô hai đâu có hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Cứu làm gì, khi vận mệnh của mình còn không biết sẽ ra sao? Tôi đâu phải là Phật, thì làm gì có thể hóa độ mọi người chứ? Đến cả em tôi còn không cứu được nữa là... Cậu hai suy nghĩ lại nhé. Nếu đồng ý, tôi thuê xe rước cậu về Mộc Hóa liền. Câu nói vẫn còn dư âm, nhưng tôi chỉ thở dài và chìm vào trong giấc ngủ nặng nề. Tôi đang đi trên một con đường bờ mấp mô, nhỏ hẹp. Trước mặt tôi là một cánh đồng trải dài. Lúa đã gặt sạch, chỉ còn trơ gốc rạ vàng úa, cằn cỗi. Xa xa, thấp thoáng rặng dừa nước. Chắc là phía ấy có nhánh sông hay rạch gì đó. Không gian ảm đạm như buổi chiều tà tắt nắng sớm. Dường như có một chút khói sương đang răng răng mờ ảo. Tôi đứng lại ngơ ngác nhìn quanh, bóng một người con gái thấp thoáng trên con đường bờ phía trước. Tôi rảo bước đi theo, còn kịp nhận ra chiếc áo bà ba bông tím hoa cà phất phơ trong màn sương khói. Tôi cất tiếng gọi, nhưng tiếng của tôi tan vào trong hư vô. Dường như cô gái cảm nhận tiếng kêu của tôi, cô đi chậm như nấn ná. Đến những lối rẽ, cô dừng lại hẳn như chờ đợi. Khi tôi tới gần, cô lại rảo bước đi nhanh. Tôi không nhớ là mình đã theo cô gái được bao lâu, chỉ biết là đi mãi. Đến một hàng tre rộng rạp, cạnh đó là một ngôi mộ đất có trồng cây chuối sứ. Cô gái đột ngột quay mặt lại nhìn tôi. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt của cô. Phải nói rằng cô rất đẹp. Một cái đẹp mặn mà chân chất của cô gái vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Nước da ngăm đen, chân mày thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt, nó cứ đen láy mở to và đượm buồn. Từ khóe mắt của cô, những giọt lệ trào ra và lăn dài trên gò má. Tôi chưa kịp hỏi han gì thì cô bỗng mở dần rồi tan biến trong màn khói sương hư ảo. Tiếng còi xe làm tôi giật mình mở mắt, xung quanh tối đen. Trong nhà đã lên đèn từ lúc nào? Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Tôi đã ngủ quên gần 4 tiếng đồng hồ. Như vậy những hình ảnh ban nãy chỉ là một giấc mơ. Tôi lại thở dài. Cuộc đời này cũng đang là một giấc mơ không hơn không kém. Thoáng nhớ đến hai câu trong bài Sám Hồng Trần. Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà thôi. Cua tay xua đám muỗi háo ăn, tôi ngồi dậy lững thững đi vào nhà. Má tôi đã dọn cơm sẵn từ lúc nào, mâm cơm nguội ngắt. 3 tuần sau, tôi về công ty tiếp tục làm việc. Ở nhà mãi thì cũng chẳng làm gì. Suốt ngày ra vào an ủi, nói chuyện cho nội và má tôi đỡ buồn. Đến giờ thì tụng kinh trì chú cho thằng em. Từ hôm nó mất đến nay, tôi không còn luyện phù nữa, mà chuyển sang tụng kinh Di Đà và trì vãng sanh thần chú. Tôi biết nó chết dữ như vậy khó mà siêu thăng tịnh độ, nhưng chắc chắn nó sẽ về được cảnh giới trung thiên để tu tiếp, chờ cơ hội trở lại nhân gian để hoàn tất đoạn nhân duyên cuối cùng của nó. Thỉnh thoảng tôi có thấy và trò chuyện với em tôi. Tuy chỉ 1-2 câu thì nó biến mất, nhưng tôi có thể đoán được phần nào. Những điều này tôi không bao giờ dám kể cho gia đình nghe, vì sợ nhắc đến chuyện buồn đã qua. Thấy nội và má tôi bình thường trở lại, tôi mới dám nhận tour mới. Chuyến hành trình này xuôi theo quốc lộ dọc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo yêu cầu của khách. Trước ngày khởi hành, giám đốc gọi tôi lên văn phòng, nói nhỏ: "Em cố gắng săn sóc tốt mấy vị này, cớm không đấy?" Như sợ tôi chưa hiểu, giám đốc giải thích thêm: "Đây là đoàn cán bộ văn hóa của Trung ương đi thực tế tự do. Họ không muốn đón tiếp rườm rà, nên xin kinh phí rồi tự hợp đồng với công ty mình hướng dẫn. Họ muốn có một người dành về miền Tây đưa đi. Trong công ty mình thì thiếu gì người am hiểu Nam Bộ." "Ấy, rành thì có rành, nhưng nghe nói đi với cán bộ Trung ương, ai nấy đều rét. Tụi nó sợ ăn nói có gì thất thố, làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty." Tôi cười buồn: "Trung ương hay địa phương gì cũng là người nhà cả thôi, làm gì mà phải cuống lên thế chứ." "Anh biết rồi, nhưng đâu phải đứa nào cũng như em. Thôi anh cẩn thận dặn dò em trước, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nghe." Hôm sau, đoàn chúng tôi lên đường. Chuyến đi khởi hành ngày mùng 1, đúng 3 tháng sau khi thằng em tôi mất. Đến Long An, sau khi tới làm việc với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh xong, lẽ ra đoàn đi thẳng đến khu di tích Ốc Eo như kế hoạch định sẵn. Nhưng anh trưởng đoàn chợt nhớ ra có người bạn thân đang làm cán bộ huyện chủ chốt ở Mộc Hóa. Đã lâu rồi hai người không có dịp gặp nhau, thế là xe đổi hướng nhằm Mộc Hóa khởi hành. Chuyện gặp gỡ hàn huyên của những người bạn thân xa cách lâu ngày thiết nghĩ chẳng cần phải kể vào đây. Sau phần xã giao, anh em đồng chí khoác tay nhau đến một quán lá bên bờ sông để làm tiệc tẩy trần, họp mặt. Rượu đế gò đen chính hiệu rót ra ly sủi tăm trong vắt, khăn lạnh đập nổ lốp đốp vui tai. Không khí họp mặt có chút rượu bia bỗng tưng bừng, rộn rã làm sao. Dĩ nhiên là tôi cũng được dự phần, nhưng lấy cớ bị bệnh đường ruột, không ăn uống được đồ sống, nên tôi tìm cách xin kiếu sau khi hẹn khách gặp lại vào sáng hôm sau. Thật ra tôi không ăn được là một lý do sâu xa hơn. Tôi không chịu được cái cảnh người ta đem cả thau cá lóc đập đầu từng con để nướng trui. Những con cá lóc đen trùi trũi, to bằng cườm tay người lớn, bị đập đầu bôm bốp bằng khúc gỗ to, thân cá dãy lên đành đạch, rồi dần dật những cơn run rẩy cuối cùng trước khi bị người ta xiên ống tre vào bụng đem lên than đỏ. Hay đau đớn hơn là cái cảnh lũ cá kèo đang nhảy lung tung trong rỗ, bị người ta trút thẳng vào nồi nước đang sôi, cả lũ quẩy tung, thiếu điều bung cả nắp nồi. Những cái chết thảm khốc phục vụ cho buổi tâm tình họp mặt của những người bạn cũ. Nhìn cảnh ấy, tôi chợt nhớ đến đoạn phim tài liệu về nạn diệt chủng chiếu cách đây vài năm. Người ta cũng giết nhau bằng cách đập đầu như thế. Lòng nhân của con người tan biến trong cái lý tưởng u mê mà họ đang thờ phụng. Tôi vừa bước ra ngoài, vừa cúi đầu trì niệm hồi hướng cho lũ cá đáng thương kia. Gavira Gam Svaha. Cầu cho tụi bay rất sạch sự đau đớn trong nghiệp thức. Cầu cho tụi bay rất sạch nỗi oán hận dày vò để hóa kiếp làm người. Tự nhiên tôi nhớ đến câu văn của nhà văn Nam Cao: kiếp người như kiếp tao chẳng hạn. Tôi thả bộ dọc theo nhánh sông nhỏ, vài chiếc ghe hàng còn neo trên bến chở muối, nắng xuyên qua buổi chiều phản chiếu trên dòng thông, trên dòng sông thấp thoáng. Đến chợ Mộc Hóa, tôi ghé vô một quán cà phê ven sông, gọi ly chanh đá nhâm nhi. Cảm giác mát lạnh vừa ngọt vừa chua của ly nước cùng những cơn gió từ mặt sông thổi vào làm tôi sảng khoái hơn. Đang ngồi ngó mông lung, chợt có tiếng gọi mừng rỡ vang lên. Cậu hai, cậu hai. Nghe giọng quen thuộc, tôi quay người nhìn lại. Cô hai Sa Càng đang bước vô quán, nét mặt đầy vẻ mừng rỡ. Cậu hai đi đâu vậy? Sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy cái lưng áo, tôi nghĩ ngay là cậu mà. Cái dáng của cậu không lầm với ai được cả. Gặp cậu ở đây, tôi mừng quá xá. Thôi, vậy là ổn rồi. Cô hai liên thoáng một tràng dài như đại liên bắn làm tôi nghe không kịp thở. Cũng chẳng trả lời được lại tiếng nào. Bất giác tôi phì cười, nụ cười hiếm hoi từ khi thằng em tôi chết. Sao cậu cười vậy? Cô hai nhìn tôi ngơ ngác. Tôi có nói có gì không phải hả cậu? Không có. Tại tôi thấy cô hỏi liên tục, chẳng cho ai nói tiếng nào, nên tôi cười vậy mà. Vậy hả? Tôi xin lỗi cậu nha. Gặp cậu ở đây tôi mừng quá nên... Thôi được rồi, cô ngồi xuống đi, bà con người ta nhìn kìa. Cô hai kéo ghế cái rột và ngồi xuống đối diện tôi. Miệng cô vẫn còn cười toe toét, lộ hàm răng trên sún hết mấy cái. Thấy cô tỏ vẻ vui mừng ra mặt, tôi cũng thấy xúc động. Nhìn cô, tôi nhớ lại cái ngày đầu quen biết với cô. Bà Chín Linh Nhi là một đạo hữu mà tôi quen biết trong một lần đi núi Cấm. Lúc ấy, trong đoàn hành hương của bà có người bị chư vị tá điển mà không xuất được. Cả đoàn cuống quýt khấn vái tứ tung. Tình cớ lúc đó tôi cùng sư huynh Minh Tịnh đi ngang qua, thấy cô gái bị vật vã không thôi, chịu không được, tôi liền xin một chén nước làm phép giải điển. Nửa chén tạt vào mặt và dưới lên đầu, nửa chén còn lại cho cô uống. Sau khi cô gái tỉnh hẳn, chúng tôi tiếp tục lên đường. Bà Chín chạy theo làm quen, vậy là tôi có thêm một đạo hữu mới. Sở dĩ gọi là bà Chín Linh Nhi vì chồng bà Thư Chín gọi theo thứ của chồng. Phần của bà là thu thập các vong con nít về nhà lập trang thờ, hương khói mỗi ngày nghiêm túc. Mỗi khi có ai đó hiếm muộn đến nhờ vả cầu con, bà liền coi tướng trạng, hỏi tên tuổi, nghe mạch lý. Thấy được, bà liền đưa vào bàn thờ, van vái tử tôn nương nương và xin quẻ âm dương, được kèo. Được kèo, bà đưa ngay ra phía sau nhà, nơi có gian thờ biệt lập để lựa con. Ở trong gian thờ, bà đóng thành kệ như bậc thang. Trên mỗi kệ, bà để lù khù các con búp bê lớn nhỏ, đủ kiểu đặt ở tư thế ngồi. Thân chủ có duyên với con búp bê nào, bà đưa con búp bê ấy đem về nhà thờ, cho đến khi nào thân chủ có mang thì đem hóa nó đi. Có một lần, bà Chín đi thu gom nhằm con ranh con lộn thuộc loại oan gia trái chủ. Ngay tối hôm đó, gian thờ linh nhi của bà dậy rân trời tiếng trẻ con khóc thét, tiếng la hét, tiếng đùa giỡn, đập phá đồ đạc ầm ầm như một trận ác chiến. Cả nhà hoàng hồn, mở đèn chạy xem thì mọi thứ vẫn nằm im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự việc càng ngày càng tệ hơn. Ở những đêm kế tiếp, phòng ngủ của từng người bị gõ cửa liên tục như sắp bị phá đến nơi. Thức dậy mở cửa ra thì không có người nào. Ban đầu, lũ quỷ con chỉ phá lúc tắt đèn. Về sau, dù đèn mở sáng choang, vẫn nghe một một tiếng la hét quậy phá của một bầy con nít. Sự việc lên đến cao trào khi đứa con gái đầu của bà Chín đang ngủ. Đến nửa đêm nghe nặng ngực khó thở, mở mắt ra thì nhìn thấy một đứa trẻ mình mẩy máu me không, đang ngồi chấm trễ trên ngực. Cô hoảng hồn la hét kinh hoàng đến nỗi xóm xung quanh mở đèn chạy sang cứu giúp. Bà Chín đã làm hết cách nhưng vẫn không hiệu quả. Nhiều huynh đệ khác nhảy vào cùng bái, kết cục vẫn như cũ. Cuối cùng bà chợt nhớ đến tôi. Ngày đầu tiên tôi đến cúng, mọi thứ có vẻ êm đẹp, nhưng chỉ yên ổn đúng một đêm. Qua đêm sau, mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Thậm chí đám tiểu quỷ quậy còn bạo hơn lúc trước. Tức mình, tôi sử dụng ấn Tam Sơn Quyết của tổ sư truyền kết hợp với bùa trị càn ranh, con lộn để khắc chế. Kết quả cũng chẳng ăn thua. Tôi đành chạy về cầu cứu thầy tôi. Thầy tôi nói từ trước đến nay chưa gặp trường hợp này nên chưa nghĩ ra cách tốt nhất. Thầy khuyên tôi chạy về chùa gặp sư công một chuyến. Sau khi nghe tôi thừa chuyện, sư công tôi cười nói: "Con nít nó biết cái gì mà mày dùng Tam Sơn Quyết, chẳng khác nào đem súng ra dọa đứa trẻ lên ba. Còn bùa thì càn ranh con sát, con lộn chỉ có tác dụng khi nó đang ám người mẹ. Hiện tại, nó đang là quỷ linh nhi ở ngoài, pháp phù không phát huy được hiệu lực đâu. Vậy làm sao bây giờ hả sư công? Bản chất của trẻ con là nghịch ngợm, hiền lành. Đứa nhỏ con ranh kia sở dĩ dữ tợn như thế là do oan nghiệp tiền khiên đời trước, nên nó mới đeo theo mà báo ứng tới bây giờ. Đạo hữu của con không biết nguồn cội, không xét thiệt hơn đã vội thu thập nó về. Thử hỏi nó làm sao không quậy phá cho được. Nghe sư công nói, tôi toát mồ hôi lạnh. Sư công ơi, con biết rồi. Làm sao giải bây giờ hả ông? Con cái bà Chín bỏ nhà chạy hết trơn, còn bà lo đến tóc tai hai bên thái dương cũng bạc trắng. Cái gì cũng có phép hóa giải cả, oan có đầu, nợ có chủ. Con bảo đạo hữu của con đến nhà thân chủ là mẹ của đứa con lộn ấy, thuyết phục thân chủ thỉnh các sư về lập đàn tràng siêu độ cho đứa bé. Vậy là xong hả ông? Đầu có dễ như vậy, nếu vong nào cũng siêu độ được thì cần gì có thầy pháp hả con? Đó chỉ là bước đầu giúp nó tan bớt oan khí. Vòng nó dữ tợn, mạnh bạo là do oan khí chất chồng. Giải oan khí đi, tất nhiên sức mạnh của nó phải sút giảm. Vậy là lúc đó có thể ra tay trị nó được rồi, phải không ông? Sao lúc nào con cũng nghĩ đến chuyện đánh và từng trị không vậy? Hồi truyền cho con mấy chữ phù, ngũ lôi, thầy bay nói công dụng của nó để làm gì? Dạ, để đánh tà. Không phải đánh tà, mà là chữa tà, giải tà. Vậy có gì khác nhau đâu sư công? Hiểu đúng công năng, để hiểu rõ tôn chỉ của người làm thầy. Mục đích dùng ngũ lôi là để răn đe, rồi hóa độ chứ không phải để hành hạ, trừng trị, hiểu chưa? Dạ. Trong khi đánh tà, con phải khởi tâm từ bi mà biến thành phẫn nộ, có vậy mới đỡ gây oán nghiệp về sau. Dạ, sư công nói gì, con không hiểu gì hết. Từ bi thì làm sao mà phẫn nộ được? Cũng như nước đá, làm sao mà đốt cháy thành lửa? Con chịu khó tụng kinh niệm Phật và trì bát nhã thực xuyên đi. Sau này con sẽ hiểu dần, còn bây giờ con chưa thấu triệt được đâu. Sư công ơi, vậy còn vụ quỷ Linh Nhi giải quyết ra sao? À, con đem bánh kẹo, sữa bò, đồ chơi vào trong am cúng tụi nó. Sau khi gom lại đủ rồi thì dùng lệnh và chú của quỷ tử mẫu mà thu phục. Nếu được, con khuyên đạo hữu của con siêu độ đám tiểu quỷ Linh Nhi này đi. Làm công việc của bà ấy chẳng khác nào sử dụng con dao hai lưỡi. Không biết lưỡi thứ hai cắt đứt tay mình lúc nào. Tôi trở về am bà Chín và làm đúng theo những gì sư công chỉ dẫn. Cũng may là mọi người đều nhất nhất nghe lời, công việc tiến triển thuận lợi. Bà Chín qua chuyện này cũng không còn mặn mà việc thờ cúng Linh Nhi nữa, nên vừa nghe đề nghị của tôi, bà lập tức đồng ý. Sau khi thu phục bọn trẻ, bà Chín và tôi lập đàng tràn, đốt xe giấy, thỉnh chư thần đến rước toàn bộ tiểu Linh Nhi về núi tu hành. Sau này có hai đứa thành tài, cảm duyên của bà Chín nên quay trở lại tá điền vào xác bà chữa bệnh, coi bói. Đó là chuyện sau này. Tôi ghé nhà bà Chín Linh Nhi lúc bà đang có khách. Đó là một người phụ nữ gầy ốm, vận bộ bà ba nâu, khuôn mặt bà ta dài ngoằng, thật phù hợp với cái dáng vẻ khẳng khiu như cây tre miễu của bà. Chỉ có đôi mắt lúc nào cũng nheo nheo và cái miệng như muốn cười, làm cho người ta càng cảm mến. Bà Chín đứng dậy giới thiệu. Cậu hai vào chơi, giới thiệu với cậu. Đây là cô hai Sa Càng, cũng người trong bồn đạo. Nhà cô ở ngay bến xe biển Tây, nên huynh đệ gọi cô ấy là cô hai Sa Càng cho dễ nhớ. Quay sang tôi, bà Chín nói tiếp. Còn đây là... Thấy tôi nháy mắt, bà hiểu ý, lập tức đổi tông. Đây là cậu Hải Dũng, làm nghề hướng dẫn du lịch. Cậu ấy đi tối ngày, này mới ghé chơi. Thôi, cậu hai ngồi xuống uống nước. Dạ. Tôi nhấc nhẹ chiếc ghế về phía mình và ngồi xuống. Cô hai quay sang ngắm nghía tôi một lúc lâu như xem tướng, rồi quay sang bà Chín, nói lời sởi. Cô Chín à, tôi thấy cậu này có căn lắm đó nha. Cô cúng ra căn cho cậu ấy đi. Suýt tí nữa tôi phỉ cười. Mấy vị linh căn này, hễ gặp ai biết đi chùa lễ bái hay tìm đến am miếu là y rằng phán ngay họ hai chữ có căn. Trên đời này ai mà không có căn kia chứ? Không có căn làm sao có mình ở đây? Còn có căn theo kiểu mấy bà đồng đội khăn đỏ nhập xác về ở ngáp quay cuồng theo tiếng chuông, tiếng nhạc, tiếng hát hò thì tôi xin bái. Thấy tôi ngồi im có vẻ suy nghĩ, cô hai phấn khởi coi tiếp. Tôi thấy cậu sáng lắm đó nha. tiền đồ thật là rộng mở. À, cậu cũng có người anh em hay gì đó đi theo độ cậu, nhớ cúng cho người ta. Còn nữa, tôi thấy có một ông gì lớn lắm. Nói đến đây, cô hai ngẩn người ra như mất hồn. Thấy mặt cô hai ngẩn ra, tôi cười thầm. Tôi luyện phù từ năm 15 tuổi, đến giờ đã hơn 10 năm. Được cấp sắc gia sư rồi, làm sao cô ấy soi thấu được. Mấy vị án hết thiên linh, làm cô ấy nói lạc quẻ hết trơn. Cô hai hàm hồ nói tiếp. Số cậu không gần cha mẹ, sinh ra lớn lên như cây mọc trơ trọi giữa đồng, một mình chịu đựng sóng gió. Nói đến đây, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi chưa bao giờ sống xa cha mẹ, dĩ nhiên là từ những ngày tôi dẫn tour du lịch. Anh em đang sống chung sống đầy với nhau, còn sóng gió ư? Có lẽ trong đám bạn tôi quen biết, kể cả trong huynh đệ học cùng thầy, tôi là thằng sướng nhất. Thấy cô hai bắt đầu nói lung tung, tôi giả vờ chắp tay cung kính. Con cảm ơn cô hai đã cho con biết thêm nhiều điều. Không có gì đâu, có duyên dữ lắm mới gặp được tôi nói cho vài lời. Quay sang bà Chín nãy giờ, chỉ ngồi trên võng tủm tỉm cười, cô hai nói tiếp. Cậu này tương lai sáng lắm, cô Chín liệu mà lo cúng cần cho cậu ta đi. Tính hiếu thắng của tuổi trẻ bốc lên. Tôi co tay bấm quyết triệu thần, thầm gọi chư vị, linh quang phổ chiếu, khí dụng thành hường, án mộc linh thần, chi nhĩ báo. Trong chốc lát, một số tư liệu về cô hai đã có trong tay. Tôi lễ phép xin cô hai để cho tôi coi lại. Thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi nói luôn. Cô hai gốc thuộc đạo Cao Đài Tây Ninh, nhưng cô lớn nên không tu theo đạo Cao Đài mà lại theo Tịnh Độ. 10 năm nay cô bị căn hành lang thang đây đó, không làm ăn mua bán được gì cả. Trời ơi, sao cậu biết? Dạ, cô cũng theo thọ học đến 3-4 ông thầy, nhưng chẳng có thầy nào chịu cấp sắc cho cô cả, cho nên cô lại mang ý định muốn tìm một thầy khác để xin cái sắc chữa bệnh. Bây giờ thật ra cô cũng có thể cắt gió cạo lưng hoặc coi lặt vặt cho người khác chút đỉnh, nhưng cô làm việc có cơn. Có lúc muốn coi không biết nói gì, lúc không muốn coi thì tự nhiên cứ buột mồm nói ào ào không kiềm chế được. Cô hai há hốc mồm nhìn tôi. Bà Chín ngồi trên võng cười ngất. Đúng vậy không cô hai? Cô hai xa cảng không trả lời mà quay sang tôi chờ nghe tiếp. Tôi thấy hình như cô đang thu người lại. Bây giờ cô cứ vẫn đi lang thang, gia đình con cái coi thường cô, không ai chịu nghe cô dù chỉ một lời, không ai chịu hiểu cho cô cả. Cô hai bần khóc ngon lành, khóc tức tưởi, nước mắt cô tuôn tràn khiến tôi có cảm giác như cô đã chuẩn bị khóc từ lâu lắm. Vừa khóc, cô vừa than thở chuyện nhà cửa, chuyện chồng con, chuyện lang thang của cô. Tôi đột nhiên trở thành người nghe bất đắc dĩ, bất giác tôi hối hận về việc làm của mình. Cậu hai ơi, cậu có cách nào giúp tôi không vậy cậu? Cô hai chợt đổi giọng một cách đáng thương. Bà Chín lúc này mới góp lời. Tôi nhắn cậu ghé qua đây cũng là vì chuyện này đó. Thấy cô ấy bỏ nhà bỏ cửa đi hoài mà thương, có khi không ăn không uống gì cả. Thầy đám cúng bà, cúng miễu, cúng đình là cô ấy xả vào bái lại nấn ná đến chừng tàn hàng mới thôi. Này biết cậu rồi, nhờ cậu giúp giùm. Tôi thở dài. Giá mà lúc nãy mình đừng có thử nghề với cô ấy, giá mà trước đây mình đừng có vướng vô mấy vị linh căn này thì bây giờ đỡ khổ biết bao. Nhưng thôi, mọi thứ đều có duyên nợ cả, mình làm thì mình chịu chứ trách ai bây giờ. Và lại, nếu giúp cho cô ấy ổn định lại, sau này làm thầy giúp được cho bà tánh thì mình cũng có chút công tâm để dành. Như vậy tôi liền quyết định chỉ cho cô hai bài Cửu Thiên Huyền Nữ Tổng Chú và Cửu Thiên Huyền Nữ Lệnh Phù. Sau đó tôi vẽ cho cô 9 chữ Định Tâm Phù, uống trong 9 ngày cúng Đức Cửu Thiên Huyền Nữ. Từ đó cũng như bà 9, cô hai trở thành đạo hữu của tôi. Hễ có chuyện gì khó khăn nan dài, cô liền chạy tới nhờ tôi hỗ trợ một tay. Cô hai kéo tôi trở về với thực tại. Cậu hai nghĩ gì mà thần người ra vậy? À không, tôi chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi. Cậu hai à, từ sau khi chuyện xảy ra ở nhà cậu, tôi thấy cậu hay mơ màng lắm. Tôi đánh trống lảng. Sao cô có mặt ở đây vậy? Cậu quên quê tôi ở đây sao? À, tôi không để ý. Còn cậu, sao cậu lại ở đây? Tôi được khách đi miền Tây, ghé ủy ban nghỉ một đêm, mai đi tiếp. Vậy là tốt quá rồi. Cậu ghé đây rõ ràng là do ơn tiên xoay chuyển, tôi không còn lo nữa. Nhưng mà cô lo chuyện gì? Cậu không nhớ tháng trước tôi ghé nhà cậu, nhờ cậu về Mộc Hóa một chuyến giúp gia đình tôi à? Lúc đó rối bời, tôi đâu có để ý kỹ. Thôi, cô kể lại chi tiết giùm tôi đi. Chuyện là vậy. Châu là con gái bác Tư Xê, gọi cô Hai Sa Cảng là cô họ. Năm nay Châu vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi xuân thì vừa đủ độ chín mùi để làm gục ngã bao chàng trai trong vùng. Chẳng những thế, Châu còn hát hay, cấy giỏi. Mỗi khi bà con cấy vận công, ai nấy đều bị Châu bỏ xa. Có khi cô còn cấy bao nhốt mấy chàng trong đám mạ phải la oai oái. Nhiều nhà có con trai mới lớn đều ngắm nghía và tính chuyện làm xui với bác Tư. Bác Tư lấy chuyện này làm điều thích thú. Mỗi khi đi đám tiệc ở đâu, nhắc đến bác Châu là y như rằng bác khoe hết lời, khiến nhiều người cứ tấm tắc, hít hà. Thật ra bác cũng đang âm thầm kiếm một chàng rể vừa ý. Vậy mà đùng một cái, cô Châu có bầu. Lúc đầu thấy cô ấy nô nọe, biếng ăn, ở nhà cứ tưởng là cô làm nhiều sinh bệnh. Nhưng rồi những triệu chứng của một người ở cữ càng lúc càng lộ rõ. Nhất là cái eo vốn thon thả của cô ấy cứ tròn dần ra một cách công khai, khiến mọi người tá hỏa. Bà con lôi xóm sầm sì bàn tán, rủ nhau đoán giả đoán non về tác giả của cái bào thai kia. Trước đây mọi người ca ngợi Châu bao nhiêu, thì bây giờ cái tiếng thị phi cũng tương xứng bấy nhiêu. Vợ chồng bác Tư thì khỏi nói, bác gái lúc nào cũng rền rĩ than trời trách đất, rồi trách bản thân vô phước còn có một đứa con gái như Châu. Hư thân mất nết, bác Tư Xê thì ngày nào cũng tra hỏi cật vấn, rồi mắng chửi đánh đập. Có hôm ra đồng, mặt mày Châu sưng tím, tay chân lằn ngang lằn dọc vì trận đòn dữ tợn của bác Tư. Mọi người càng dè bỉu, bác Tư càng đánh chửi Châu. Bác Tư càng đánh chửi thì Châu càng im lặng. Cái im lặng thật đáng sợ, ẩn chứa một sự phản kháng ngầm. Bất ngờ, lúc giữa trưa, làng xóm nghe tiếng gào khóc của bác Tư gái. Mọi người ùa sang thì thấy cô cả Châu, người tím tái, mắt trợn dọc, bọt mép sủi ra hai bên, ướt cả chiếc áo bà ba màu tím hoa cà, ướt cả chiếc chiếu cô nằm. Người cô nảy lên từng cơn như bị kinh phong. Bà con xúm lại cạo gió, cắt lưng, giật tóc mai, nhưng cô chỉ còn nảy người lên vài cái rồi rũ xuống tắt thở. Cô chết nhưng đôi mắt vẫn mở to, nhìn vào hư không như oán trách điều gì. Dưới chân giường vẫn còn chai thuốc xịt rầy đã vơi hơn phần nửa. Vậy là mọi người lại bắt tay vào lo hậu sự cho cô Châu. Đôi mắt cô vẫn mở to không nhắm. Người nhà làm đủ cách nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, khiến ai nấy đều rờn óc, không dám nhìn lâu. Cuối cùng, mấy vị chức sắc trong cao đài quyết định lấy chiếc khăn đỏ phủ lên đôi mắt cô rồi làm nghi thức an táng. Vì cô Châu chết lúc đang mang thai nên bên mộ của cô Châu, người ta trồng một cây chuối sứ, chừng nào chuối trổ buồng thì đứa nhỏ ma cũng được chào đời. 3 ngày sau, chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Ông Tám thợ rèn đi ăn dỗ ở bên kia sông nên về muộn hơn thường ngày. Trời chạng vạng, ông mới khật khà khật khưỡng qua đến đám ruộng của bác Tư Xê. Một cơn gió lạnh thổi qua làm ông rùng mình. Cái bầu tâm sự của ông cần có chỗ để trút. Ngó quanh quất không thấy ai, ông vén quần té luôn trên bờ ruộng. Chợt ông nghe tiếng nói văng vẳng. Ông Tám đi đâu về tối quá vậy? Tưởng gặp người quen, ông Tám lập tức ngưng ngay công việc tưới ruộng. Vừa xả ống quần xuống, ông ấy vội trả lời. Ừ, tao đi đám dỗ về, mà đứa nào hỏi đó bây. Nhưng khi quay người lại, ông chẳng thấy có bóng dáng người nào. Tưởng uống nhiều rượu quá nên mơ hồ, ông Tám lắc lắc cái đầu như xua tan cơn say, tiếp tục giải quyết chuyện của mình. Vừa mới kéo ống quần lên, ông nghe tiếng kêu thật lớn. Ông Tám! Lần này không thể nhầm lẫn được, ông Tám quay phắt lại nhìn trong không gian nhá nhem tối. Ông chợt phát hiện mình đang đứng gần đám mộ của cô Châu, mồ hôi lạnh toát ra ướt áo. Ông Tám tỉnh hẳn rượu, vội co giò chạy một mạch về nhà, mặt tái mét, nói chẳng ra lời. Hôm sau ông ngã bệnh. Trường hợp của ông Tám không phải là duy nhất. Thím Năm Hoài, rồi cô Hai Lành, thằng Rạch con ông Ba Thớm đầu xóm cũng thấy cô Châu hiền linh. Thằng Rạch kể, chiều hôm đó nó lùa trâu về nhà, Lúc ấy trời chưa tối hẳn, đi ngang mộ của cô Châu, nó thấy cô đứng sẵn từ lúc nào. Lúc đầu nó còn tưởng cô nào trong vùng đang hẹn hò với bồ, không dè đến gần thấy cô Châu đang cười nhìn nó. Vẫn là chiếc áo bà ba bông tím màu hoa cà mà ở nhà mặc lúc liệm xác cô, vẫn nụ cười duyên quen thuộc với bà con lối xóm. Cô lấy tay ngoắc, hồn vía lên mây, thằng rạch cắm đầu chạy, vừa chạy nó vừa la bài hãi: "Trời ơi, ma, ma." Về đến nhà, nó ngã vật ra sùi bọt mép lên cơn co giật, báo hại cả xóm gần cả đêm không ngủ với nó. Người lớn vừa kiếm thầy về cắt lễ cho thằng rạch, vừa cử mấy tay thanh niên chạy ra ruộng tìm trâu. Trong khi cả xóm còn đang kinh hoàng, thì sau lễ cúng cửu đầu tiên, đạo Cao Đài lấy 9 ngày để cúng vong nên gọi là cửu, khác với đạo Phật cúng thất sau khi người chết được 7 ngày. Nhà cô Châu bắt đầu có chuyện. Buổi tối cả nhà nghe tiếng lục đục trong buồng ngủ của cô, tưởng là chuột nên bác Tư chỉ vỗ vỗ vào vách mấy cái rồi ngủ tiếp. Đến tối hôm sau thì tiếng động càng lớn, như ai đó đang lục lọi đồ đạc trong buồng. Cất tiếng hỏi không nghe ai trả lời, bác Tư bưng đèn vào trong xem thử. Tất cả bình thường, không có vẻ gì là xáo trộn. Đêm tiếp theo nữa, cả nhà không ai ngủ được vì tiếng khóc râm rức từ trong buồng văng vẳng vang ra. Nghe kỹ thì đó là tiếng khóc quen thuộc của cô Châu mỗi khi bị bác Tư đánh mắng. Ở nhà rợn da gà, không ai dám ho he. Riêng bác Tư trai vốn có vai vế trong đạo nên còn bình tĩnh. Bác hét lớn át cả tiếng khóc: "Bầy sống làm nhục nhã cha mẹ, giờ chết rồi tính làm ma, để bác hại gia đình phải không?" Tiếng khóc chấm dứt, cả nhà yên giấc đến sáng. Nhưng rồi những đêm sau đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn như cũ, lần này càng lộng hơn. Người nhà thấy cô Châu hiện hồn rành rành. Từ trong buồng, cô bước ra quanh quẩn gần tủ thờ rồi khóc lóc, có khi đang ngủ. Vợ chồng bác Tư giật mình, thức giấc, nghe tiếng của Châu kêu gọi thảm thương: "Má ơi, tía ơi." Mở mắt ra nhìn, hai ông bà thấy cô xõa tóc đứng ngay cạnh giường ngủ của mình. Ở dưới quê lúc bấy giờ chưa có đèn điện, nhà nào sang lắm mới xài điện bình. Bình gần cạn phải đi ghe ra ngoài chợ để sạc lại. Nhà bác Tư cũng chỉ xài đèn dầu. Trong ánh đèn dầu tù mù leo lét, bóng cô Châu lúc ẩn lúc hiện với mái tóc xõa dài cùng với tiếng khóc nức nở làm mọi người sợ đến khiếp vía. Ban đầu là bác gái bỏ buồng trong chạy ra bộ ván ngủ với bác trai, rồi sau đó cả nhà dọn giường qua gian bếp ngủ chung với nhau. Cuối cùng cả nhà bỏ sang nhà bác ba sàng để ngủ nhờ. Thế là căn nhà của bác Tư ban ngày dành cho người, còn ban đêm để lại cho cô Châu về ở. Dường như kể nhiều hơi mệt, cô hai xa càng dừng lại hớp một ngụm cà phê đá. "Cô hai à, tính đến bữa nay thì cô Châu chết được mấy ngày rồi cô?" "Đến ngày mai là vô cửu thứ 7 rồi đó cậu. Nói thật với cậu, từ hôm cậu từ chối không nhận, ở nhà đã làm hết cách rồi. Mời bồn đạo đến hồ niệm, mời thầy đến cúng giải vong, mời đồng bóng về cúng bà. Hễ ai bày gì là anh chị Tư tôi làm đấy, nhưng coi bộ không ai làm được gì cả cậu hai à. Cực chẳng đã anh chị Tư tôi nói quá, nên tôi mới về cúng thử xem sao. Biết đâu nó thương tôi thật lòng, cầu nguyện cho nó mà chịu đi đầu thai thì phước ba đời luôn đó cậu." "Cô về được mấy hôm rồi?" "Mấy đâu mà mấy, tôi đi chuyến xe đầu hôm nay, về đến đây mới có 10 giờ. Vậy mà có chút thời gian rảnh đã nghe không biết bao nhiêu chuyện về con Châu nữa." "Còn thêm chuyện gì nữa?" "Đó, mới hôm qua thôi, buổi chiều anh Bảy Niễng chạy hồng hồng từ ngoài ruộng về, vô tới nhà ông ấy la lên: "Con Châu nó rượt tôi, con Châu nó rượt tôi." Gặp chị Bảy nghênh ngãng còn hỏi lại: "Châu làm gì mà rượt ông chứ?" Thiệt là cười ra nước mắt. Đến khuya hôm nay, bạn hàng của chị Tư đi ghe qua trước nhà, tính ghé lên lấy ít đồ. Dè đâu vừa ghé vô, thấy nó đứng người người ngay bến. Ai nấy bỏ cảng luôn. Tôi cắt ngang chuyện: "Bây giờ cô định làm sao?" "Thì làm sao nữa, tôi định tối nay tụng kinh cầu siêu cho nó. Thấy còn thiếu vài món nên vội chạy chợ ra chợ mua thêm cho đủ." Cô hai đổi giọng: "Cậu hai ơi, gặp cậu ở đây rồi. Thôi cậu giúp tôi chuyến này đi nghe cậu." Tôi không trả lời, quay ra ngó mông lung ngoài sông lớn. Phải chăng tôi gặp cô hai ở đây là một sự tình cờ, còn giấc mộng cách đây gần tháng. Phải chăng cũng là trùng hợp? Câu chuyện kể của cô hai làm tôi xúc động. Tự nhiên tôi thấy thương cảm cho số phận một con người. Sống bị người ta chê cười, chết lại bị người ta sợ hãi. Họ sợ hãi điều gì kia chứ? Sợ ma ư? Ai chết rồi mà chẳng thành ma? Ma là người đã chết, người là ma lúc còn sống, có gì khác nhau đâu? Cái kiếp sinh tử luân hồi, ai mà chẳng có lần phải trải qua. Có điều, người thì ra đi nhẹ nhàng, kẻ thì quyến luyến, nấn ná. Chẳng qua là họ chẳng cam lòng đó thôi. Hoặc giả họ còn điều tâm nguyện nào đó chưa giải quyết, nên không chịu nhắm mắt đi xuôi. Cái tâm tham lam, si mê theo họ vào cả trong cõi u minh, biết bao giờ mới thoát đây. Cậu hai ơi, cậu giúp giùm tôi đi cậu. Tôi sực tỉnh, quay sang nói với cô hai. Được rồi, cô ghé tiệm thuốc bắc, mua giùm tôi một số vị thuốc sau. Châu sa 5 chỉ, thần sa 5 chỉ, son tàu 5 chỉ, an ngùi 1 lượng. Rồi cô ghé vô chợ, mua luôn nhang đèn, giấy áo, nải chuối sứ, ít giấy vàng. Cô hai mừng quính. Giấy vàng và nhang đèn, tôi mua rồi đây, còn mấy cái kia có ngay thôi, cậu chờ tôi một chút nhé. Nói xong, cô hai đi nhanh ra khỏi quán. Cái dáng cao gầy của cô tất tà giữa dòng người đang từ dưới bến đi lên. Nhà bác Tư cách chợ Mộc Hóa khoảng 9 cây số đường sông. Chúng tôi đi ghe máy về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều. Thấy cô hai từ dưới bến đi lên, một người phụ nữ trạc 60 tuổi chạy ra đón lấy giỏ đồ trên tay cô hai, vừa nói: Trời chiều rồi mà cô chưa về, làm tôi lo quá. Sao mà đi lâu quá vậy? Gặp được quái nhân nên mới về muộn đó mà. Quay sang nhìn tôi, cô hai giới thiệu: Cậu Hai Dũng, người mà tôi kể với chị hồi tháng rồi đó. Hôm nay ra chợ mua đồ, may sao gặp cậu ấy đang ghé huyện làm công chuyện. Vậy là tôi đưa cậu ấy về đây luôn. Còn đây là chị Tư của tôi đó cậu. Bác Tư gái có vẻ mừng rỡ: Mời cậu vô nhà, hôm nay mùng 1, ở nhà có mấy mẹ con tôi. Ông ấy mắc việc ngoài thành thất, chắc không về được. Bữa cơm chiều được dọn ra đạm bạc. Tàu hủ chiên vàng, dĩa rau mốp làm chua chấm chao và tô canh rau diện ăn với cơm gạo mới. Tôi làm luôn 3 chén đầy mà vẫn còn muốn ăn thêm. Trong đầu chợt liên tưởng đến bữa tiệc ban trưa nặng nề và tanh tưởi. Ăn xong, trời cũng bắt đầu chạng vạng. Thoát cái cả nhà bác Tư biến đâu mất, chỉ còn tôi và cô hai loay hoay chuẩn bị thời kinh. Khi theo chân cô hai đi lên gian nhà trên, nơi đó có thờ Thiên Nhãn, Cửu Huyền, bàn thờ của cô Châu cũng được đặt ở đấy. Vừa bước vào gian trên, tôi nhận ra một cảm giác rất lạ. Gian thờ đóng kín cửa lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy gió ở đâu quyện nhẹ nhẹ vào cổ chân. Xương sống tôi có một luồng khí lạnh chạy lên chạy xuống. Tưởng linh phù chữ Phật An. Đến trước bàn thờ cô Châu, tôi bàng hoàng giật mình đánh thót một cái. Chắc mọi người đã đoán ra điều gì rồi. Bức di ảnh của cô Châu trên bàn thờ giống với cô gái trong giấc mộng tháng rồi của tôi như đúc. Nói cách khác, cô gái mà tôi thấy trong lúc mơ màng chính là cô Châu, nhân vật trong tấm ảnh thờ, đang đưa mắt nhìn tôi với nụ cười buồn bã. Thoáng chút bàng hoàng, tôi vội trấn tĩnh và bắt đầu thời kinh tụng. Tiếng chuông mõ hòa vào trong ánh sáng lung linh của hai ngọn đèn cầy. Trong mùi nhang trầm phảng phất tạo nên không khí liêu trai huyền ảo nhưng ấm cúng. Tôi và cô hai hòa niệm bài chú Đại Bi: Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Ra, Nam mô A Rị Ra Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Đa, Bồ Đề Tát Đỏa Bà Ra. Tiếng chuông điểm vào cảnh tỉnh, tiếng mõ đều đặn dặn tâm. Tôi để lòng mình duyên theo bài chú, tâm thức như thấy hình tướng Đức Thiên Phủ Thiên Nhãn Quái Thế Âm đang ngự trên hư không. Ánh hào quang phóng ra tiếp dẫn vong hồn, từng luồng điện chạy dọc theo sống lưng, chạy ra hai tay từng đợt làm tôi gai cả người. Tôi có cảm giác như vong hồn cô Châu đang hiện về trong tiếng chú. Bổn kinh Di Đà hầu như tôi thuộc nằm lòng, từng lời trong kinh như mở ra một thế giới hư không. Với cõi Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, 48 lời thệ nguyện của Đức Phật Di Đà dẫn dắt chúng sanh về Phật quốc, cầu cho vong hồn của cô Châu thức tỉnh bến mê mà quay về bờ giác. Về đi thôi, về đi cô Châu ơi, luyến tiếc làm chi một chút hồng trần, hãy duyên theo lời hộ niệm mà thức tỉnh. hãy nương theo ánh hào quang của chư Phật ba đời mà thoát khỏi biển khổ này. Tôi tụng cho cô cũng như tụng cho thằng em đã mất của tôi. Nó và cô đã lìa bỏ cuộc đời. Vậy đừng nên quyền luyến làm gì thêm khổ não. Xong thời kinh Phật, tôi nhờ cô hai đem sẵn châu sa thần sa hòa trộn với son tàu tạo thành một thứ mực đỏ sẫm. Chắp tay kết ấn trì tụng quang minh cam lộ chân ngôn 21 biến, tôi dùng son tàu vẽ thành bảng phù ấn tỷ lô hoa tạng, sau đó tiếp tục vẽ thêm các linh phù bổn môn. Đến 11 giờ đêm, tôi bắt đầu khai đàn tác pháp. Cô hai đứng ngoài hộ đàn, không khí lúc này yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động, dù là tiếng gió. Tôi có cảm giác như không gian đặc quánh lại. Tay chân bỗng trở nên nặng nề. Tôi đốt phù và đọc chú gọi hồn. Trong cái yên lặng khác thường của gian phòng tranh tối tranh sáng, tôi nghe tiếng đọc của mình lanh lảnh. Ơi ma chi la ma chi la. Ngọn đèn cấy bên phải bàn thờ bỗng chao đảo liên hồi như có gió thổi. Không khí bỗng dưng lạnh một cách kỳ lạ. Hai lỗ tai tôi bùng bùng vang lên những tiếng vo vo, như có hàng vạn con ve đang cất tiếng kêu. Biết là hồn cô châu đang hiện về. Theo thói quen, tôi kết thủ ấn làm thành bị giáp kim cương hộ thân. Và rồi, trong khoảng tranh tối tranh sáng giữa cửa buồng của cô với bàn thờ vong, tôi thấy một bóng người mơ mơ ảo ảo, thoáng nghe tiếng cô hai xa càng ư lên một tiếng rồi tắt lịm. Dường như cô đang lấy tay bịt miệng mình lại. Bóng hình rõ dần, đúng là hình ảnh tôi từng thấy trong mơ, cũng là chiếc áo bà ba bông màu tím hoa cà trong ánh sáng huyền ảo của ngọn đèn cầy đã trở thành màu đen sẫm, cũng dáng vẻ thanh nhã với cái bụng to hơn bình thường một chút, cũng khuôn mặt khả ái và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Sau một thoáng xúc động, tôi vừa giữ ấn vừa hỏi, cô có phải là cô Châu không? Thoáng thấy chiếc bóng gật đầu, tôi lại hỏi tiếp, cô có biết tự vẫn hủy hoại mình và thai nhi là mang tội với trời đất hay không? Vẫn là một cái gật đầu, nước mắt tiếp tục lăn dài trên gương mặt cô. Cô nén tiếng thở dài, tôi nói, cô biết mang tội mà vẫn làm, chắc chắn là có nỗi khổ tâm. Nhưng cô có biết rằng, ở lại thế gian phá quấy mọi người là chuốc thêm tội hay không? Người sống có con đường của người sống, kẻ chết có nẻo riêng của kẻ chết. Cô lẫn lộn âm dương, không lo an phận chờ ngày đứa trẻ ra đời, thì chắc chắn sớm muộn gì mộ của cô cũng bị lôi đả cho mà xem. Vẫn là tiếng nức nở. Đến bây giờ tôi không hiểu tại sao cô Châu không thể nói với tôi một lời nào. Tôi lại cất lời khuyên nhủ. Cô Châu à, tôi và cô gặp nhau là do duyên. Tôi chỉ mong giải tỏa ất ức trong lòng cô để cô yên lòng ra đi. Tôi không đủ sức siêu độ cho cô, nhưng tôi sẽ nhờ hạnh nguyện ba đời chư Phật và oai linh thầy tổ để đưa mẹ con cô về núi tu hành. Cô Châu khẽ cúi đầu như ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ nếu cô Châu từ chối tôi cũng không biết phải xử trí cô ra sao nữa. May cho tôi, cô Châu ngẩng lên nhìn tôi như tỏ vẻ ưng thuận, rồi cô đưa tay chỉ về phía bàn thờ thiên nhãn và cửu huyền như muốn nói gì đó. Tôi biết cô không dám đến gần bàn thờ thiên nhãn. Cô muốn tôi làm gì ở đó? Vong linh của cô Châu vẫn chỉ về phía bàn thờ, nhìn theo tay chỉ của cô, hình như là trong tủ thờ có cái gì đó. Quay sang cô hai, xa cảng định nhờ cô giúp, thì thấy cô chắp tay che kín mặt, miệng lầm rầm, niệm liên tục không dám mở mắt. Tôi đành đứng dậy đi về phía tủ thờ. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao mình làm được chuyện đó. Vì muốn đến tủ thờ, phải đi ngang qua chỗ hồn cô Châu đang đứng. Chỉ nghĩ tới thôi đã ớn lạnh rồi. Vậy mà lúc ấy tôi bước thản nhiên, trong lòng không chút gì lo sợ. Vẫn nắm thủ ấn trong tay áo, tôi tiến đến tủ thờ. Bàn thờ gia tiên được làm bằng gỗ cẩm lai cần sa cừ. Hai bên hông tủ là hai cánh cửa nhỏ. Ở dưới quê thường cất chén bát, ly tách quý giá vào bên trong tủ, mỗi khi có đám tiệc mới lấy ra xài một lần. Tôi đến mở cửa tủ ra, bên trong tối om, với tay lấy ngọn đèn dầu trên bàn thờ cửu huyền xuống rọi vào. Một mùi ẩm mốc xuất hiện khiến tôi muốn nhảy mũi. Bên trong là từng chồng chén đĩa được gói lại cẩn thận bằng giấy báo, bụi bám đầy bên ngoài, chứng tỏ lâu lắm không ai sử dụng. Không thấy gì, tôi quay ra nhìn hồn ma của cô Châu. Cô vẫn đứng xa xa, chỉ về phía tủ thờ tôi đang mở. Khuôn mặt mờ ảo của cô có vẻ khẩn thiết hơn. tôi lại phải quay vào soi đèn tìm tiếp. Lần này tôi đưa tay dở từng chồng chén đĩa lên để tìm. Bất chợt tôi phát hiện một túi ni lông được gói ghém cẩn thận nhét ở dưới đống đĩa. Cầm túi ni lông ra, tôi xoay lại định hỏi cô Châu thì cô biến mất từ lúc nào. Quay trở lại đàn, tôi ngồi xếp bằng xuống và mở túi ni lông ra. Cái túi được gói cẩn thận mấy lớp, gỡ đến lớp trong cùng, một xấp thư và hai tấm ảnh rơi ra. Trong ảnh là cô Châu đang tươi cười bên cạnh một thanh niên khá đẹp trai. Cả hai đang đứng bên một hòn giả sơn khá lớn. Tôi chợt hiểu. Cô Châu ơi, chút tình đối với cô lớn đến như vậy sao? Vì một người đàn ông mà cô nỡ bỏ cả mạng sống của mình, cũng vì những món vật còn để lại này mà cô không chịu ra đi. Thế gian tẩm luân cũng bởi thế này. Thôi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cô, mong cô an lòng mà về núi. Tôi bắt đầu tác pháp, kết thủ ấn định tâm nhập vào tỷ lô hoa tạng thế giới, tập trung tỷ niệm quang minh cam lộ chân ngôn, hồi hướng cho vong hồn mẹ con cô Châu được thoát khỏi ma chướng oán nghiệp, giải tỏa oan kết oán thế gian. Cuối cùng tôi đốt linh phủ bổn môn, nhớ oai linh thầy tổ đưa cô về núi. Những vật thực cúng dường, phù ấn và cả những bức thư, tấm ảnh của cô Châu đều được hóa cẩn thận. Thôi, sơn quy sơn, thổ quy thổ, những gì của quá khứ xin trả về cho cát bụi. Chết đi rồi có mang theo được gì đâu, còn chút ân tình cũng nên trả lại thế gian. Cầu chúc cô về núi tu hành tinh tấn. Pháp sự hoàn mãn cũng là lúc hồi chuông đồng hồ thong thả điểm 3 tiếng. Cô hai và tôi lặng lẽ thu dọn và ra bến, chờ đưa cháu cô hai lấy xuồng. Đến bây giờ bác tư gái mới xuất hiện. Tôi định nói với bác vài lời, nhưng lại thôi, nói gì được bây giờ đây. Dù gì đi chăng nữa, cô Châu cũng đã đi rồi. Tâm nguyện của người chết và mong muốn của người sống đã được thỏa mãn, còn nói cũng vô ích mà thôi. Tôi lặng lẽ ra bến ngồi chờ. Chiếc xuồng máy đuôi tôm đang từ từ trở tới. Chiếc xuồng đổ máy chạy về chợ Mộc Hóa. Trên bến, bác tư gái còn đứng nhìn theo, bóng của bác mất hút trong màn đêm buổi sớm. Tôi ngồi ở mũi xuồng, từng cơn gió lạnh trên sông thổi vào mắt rượi. Một ngày mới lại bắt đầu, một chuyến hành trình mới của tôi lại tiếp tục. Trên những nẻo đường rong ruổi, tôi lại chất thêm vào hành trang ký ức của mình một kỷ niệm siêu linh. Ngẩng lên nhìn bầu trời chi chít những ngôi sao, tôi có cảm giác như linh hồn của cô Châu đang là một trong những vì sao ấy.